Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2416, bởi vì ta nổi giận. Âm Dương Quân nộ, cái gì cẩu thí tên? Chỉ là phế vật cũng dám đối thôn hồn đại nhân động thủ. Quả nhiên là không biết tự lượng sức mình. Cái này con kiến hôi quả thực là chính mình muốn chết. Theo buông xuống địa cầu lên thôn hồn đại nhân thì không có bất kỳ cái gì thua trận. Càng là không có bất kỳ người nào có thể làm cho hắn thụ thương. Gia hỏa này vì một nữ nhân cũng dám đối thôn hồn đại nhân động thủ. Quả nhiên là ghét bỏ chính mình mệnh dài a. Ti tiện nhân tộc quả nhiên là não tàn chiếm đa số. Nhìn lấy cái kia ngăn tại Hana trước mặt vung lấy quyền đầu đối với thôn hồn giả đầu lưỡi đập tới. Lam Phong. Tinh không dị tộc vô số cường giả đều là một mặt cười lạnh cùng nghiền ngẫm. Trong miệng truyền ra cực độ khinh thường lời nói đến. Không có người so với bọn hắn càng rõ ràng thôn hồn giả đại nhân thực lực cường đại cùng khủng bố. Buông xuống địa cầu hắn nhưng là cướp giết không ít nhân tộc bán đế cảnh cường giả. Chưa từng thua trận không nói càng là không ai có thể thương tổn hắn một sợi lông. Mà hắn đầu lưỡi càng là không thể phá vỡ. Chính là hắn thích nhất sử dụng giết người vũ khí một trong. Mấy chục mét dày thép tấm nó đầu lưỡi đều có thể tùy tiện xuyên thủng. Cái này nhân tộc tiểu tử ngốc vung lấy quyền đầu đi đánh tới hướng thôn hồn đại nhân đầu lưỡi. Cái này mẹ nó không phải trứng chọi đá a. Muốn chết a. Nhìn lấy Lam Phong quyền đầu khoảng cách thôn hồn giả đầu lưỡi càng ngày càng gần. Tinh không dị tộc bên kia cường giả trên mặt vẻ khinh thường thì là càng ngày càng đậm. Nghe đồn thôn hồn giả đầu lưỡi cực kỳ công kích tính. Tiểu Phong khác ngân hàng a. Cho dù là Phong Nghiên cái kia tuyệt mỹ trên gương mặt cũng là hiện ra một tia ngưng trọng cùng. Lo lắng tới. Người khác không biết thôn hồn giả cường đại cỡ nào. Nàng thế nhưng là biết được nhất thanh nhị sở. Năm đó thôn hồn giả xuất lĩnh tinh không dị tộc quy mô xâm lấn Viêm Hoàng Quốc. Viêm Hoàng Quốc chọn vẹn 8 tên có được bán đế cảnh thực lực ẩn thế lão quái mạnh cố ra tay đối. Triển khai vây công, lại bị đều đồ diệt. Cuối cùng vẫn Vũ Thần xuất thủ đem bước lui. Mà Vũ Thần năm đó cũng bởi vậy trọng thương. Không tin tức, cho dù là nàng đối lên cái này thôn hồn giả cũng là có chút đau đầu. Phần thắng cực thấp, cho nên mà đối với Lam Phong một kích này có chút lo lắng. Kiếm Hoàng Mi Hawk cái kia sắc bén hai mắt cũng là tại thời khắc này nhỏ nheo lại. Hắn có thể cảm nhận được cái kia thôn hồn giả đầu kia đầu lưỡi bất phàm. Người khác ánh mắt cũng biến thành càng địa ngưng trọng. Bởi vì bọn hắn biết thôn hồn giả chính là tinh không cổ quốc tam đại soái giai một trong. Thực đủ sức để xính Mỹ chuẩn đế. Mà đối với Lam Phong thực lực cảnh giới bọn họ lại cũng không rõ ràng. Chỉ là con kiến hôi cũng dám cản trở bổn tọa. Không biết tự lượng sức mình. Nhìn lấy Lam Phong cái kia giận nện mà xuất quyền đầu. Thôn hồn giả trên mặt hiện ra một tia nghiền ngẫm cùng khinh thường. Trong mắt của hắn nồng đậm sát ý phun trào. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo thanh âm đến. Có điều, người đã muốn chết. Như vậy bổn tọa trước hết thành toàn ngươi cái này con kiến hôi tốt. Oanh xùy. Theo thôn hồn giả lời nói rơi xuống. Cái kia đối với Hana quấn quanh mà đi lưỡi dài tại thời khắc này lại là bỗng nhiên thay đổi. Phương hướng, hóa thành một thanh sắc bén bén nhọn trường thương hướng về Lam Phong trái tim đâm tới. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Trong nháy mắt tiếp theo, Lam Phong bỗng nhiên nghiêng người vung lấy thiêu đốt lên lửa giận quyền đầu cùng thôn hồn giả. Quyền đầu chạm vào nhau cùng một chỗ. Đinh! Lam Phong quyền đầu cùng thôn hồn giả đầu lưỡi chạm vào nhau phát ra kim loại giao tiếp thanh. Thúy thanh vang, đáng sợ kình khí lấy Lam Phong quyền đầu cùng thôn hồn giả lưỡi dài làm trung tâm hướng về bốn. Phương tám hướng khuếch tán ngang dọc. A, vốn cho là mình một kích này có thể xuyên thủng Lam Phong quyền đầu sau đó phá hủy hắn thân thể. Lại không nghĩ tới bị Lam Phong đỡ được. Cái này khiến đến thôn hồn giả trong miệng phát ra một tiếng nhẹ kêu đến. Sau đó cái này một tia nhẹ kêu liền rất nhanh hóa thành nồng đậm tàn nhẫn. Có điều, ngươi cho rằng ta công kích chỉ là nhằm vào thân thể a? Chết đi, theo thôn hồn giả lời nói rơi xuống một cỗ vô hình lực lượng bỗng nhiên theo hắn đầu lưỡi khuếch. tán mà ra hướng về Lam Phong linh hồn tập kích mà đi. Thế mà, nháy mắt sau đó thôn hồn giả sắc mặt lại là trong lúc đó kịch biến. Bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện Lam Phong linh hồn bốn phía thiêu đốt lên nóng rực nhiệt độ cao bạch. Sắc hỏa diễm, phá, Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Phần eo một cái, cột sống xương giống như cự long đong đưa. Cánh tay lắc một cái, cuồng bạo ngân viêm thánh hỏa bỗng nhiên theo hắn trên nắm tay phun ra ngoài. A, tại cái kia rất nhiều tinh không dị tộc hoảng hốt cùng khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú. Phía dưới, thôn hồn giả cái kia có thể tùy tiện xuyên thủng sắt thép lưỡi dài giống như một đầu ngòi nổ đồng. Dạng bị Lam Phong quyền đầu bạo dũng mãnh tiến ra ngân viêm thánh hỏa chỗ nhen nhóm. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về thôn hồn giả đốt cháy mà đi. Làm cho hắn sắc mặt kịch biến. Trong miệng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết đến. Bởi vì Lam Phong ngân viêm thánh hỏa không chỉ có thiêu đốt lấy hắn đầu lưỡi còn thiêu đốt lấy linh. Hồn hắn, linh hồn thống khổ là thân thể thống khổ không chỉ gấp 10 lần. A, ta đầu lưỡi. Đinh, nhìn lấy cái kia bị ngân viêm thánh hỏa hừng hực đốt cháy đầu lưỡi. Thôn hồn giả thần sắc thống khổ vạn phần, che miệng tán loạn, mắt thấy cái kia ngân viêm thánh hỏa đốt cháy đến càng ngày càng gần. Hắn bỗng nhiên cắn răng một cái rút ra một bên tinh không dị tộc tướng giai cường giả bên hông bội. Đao hướng về hắn đầu lưỡi chém tới. Thế mà, cái kia bội đao căn bản là không cách nào đem hắn đầu lưỡi chặt đứt. Mà chính là chạm tại hắn trên đầu lưỡi. Phát ra kim loại giao tiếp tiếng vang căn bản cũng không có thể làm gì nó mảy may. Gia hỏa này đầu lưỡi quả nhiên là cứng rắn vô cùng. Đáng chết, phần trăm đô la sao ta đô la đầu lưỡi. Chú ý WeChat công chúng số Tiêu Minh xem xét phiên ngoại thiên ẩn môn thiếu. Chủ, nồng đậm kịch liệt đau nhức tràn ngập tại thôn hồn giả trái tim. Làm cho trong miệng hắn truyền ra mơ hồ không rõ thanh âm đến. Hắn liên tục thử nhiều lần đều không thể đem đầu lưỡi mình cắt đứt. Bội đao không cách nào đem hắn đầu lưỡi chặt đứt. Thôn hồn giả sắc mặt trong nháy mắt khó coi đến cực. Thống khổ vạn phần, lập tức xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào thí thần giả trên thân. Trong miệng truyền ra thanh âm phẫn nộ đến. Thí thần, đừng lo lắng, đem ta đầu lưỡi cho chặt đứt. Ngươi xác định đầu lưỡi ngươi không muốn a? Thí thần giả trầm giọng hỏi. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian động thủ. Thôn hồn giả thống khổ nộ hống. Tốt a, thí thần giả bất đắc dĩ gật đầu. Trong cơ thể hắn cuồng bạo năng lượng phun trào một thanh khát máu cuồng đao phù hiện trong tay hắn. Lập tức mãnh liệt mà đối với thôn hồn giả đầu lưỡi chém xuống. A, máu tươi ngang dọc, kêu thê lương thảm thiết âm thanh theo thôn hồn giả trong miệng truyền ra. Thí thần giả hắn cái kia vô cùng sắc bén thí thần đao rốt cục đem thôn hồn giả đầu lưỡi cho chặt đứt. Hồng hộc, đầu lưỡi bị chém đứt, nồng đậm thống khổ tràn ngập tại thôn hồn giả trái tim. Làm cho thần sắc hắn bởi vì thống khổ mà vặn vẹo biến đến dữ tợn. Tóc tai bù xù, che miệng miệng lớn thở hồng hộc. Lại cũng không còn trước đó hình tượng. Nhìn lấy thôn hồn giả cái kia chật vật thảm trạng, một đám tinh không cổ quốc cường giả đều là hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Bởi vì trước mắt tình cảnh này thật sự là quá mức phá vỡ bọn họ nhận biết, cùng bọn hắn dự đoán hình ảnh hoàn toàn không giống. Thôn hồn giả đại nhân đầu lưỡi không phải là xuyên thủng tiểu tử kia quyền đầu đem hắn thân thể cho xuyên thấu a? Vì cái gì cuối cùng ngược lại là thôn hồn giả đại nhân quyền đầu bị tiểu tử kia trên nắm tay mang lên hỏa diễm đều cho thiêu đến hơi kém không? Cái này mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này không khoa học a. Gia hỏa này, cho dù là Phong Nghiên cũng bởi vì tình cảnh này mà có trong nháy mắt thất thần. Nhìn lấy cái kia đứng lơ lửng trên không Lam Phong, không khỏi cười khổ lắc đầu. Kiếm Hoàng Mi Hawk bọn hắn cũng đều là vì Lam Phong nhỏ khẽ thở phào một cái. Dù sao bọn họ đều theo thôn hồn giả trên đầu lưỡi cảm nhận được một cỗ cực đại uy hiếp. Ô ô, ngươi cái này đáng chết tạp chủng. Ngươi, linh hồn ngươi làm sao lại thiêu đốt lên hỏa diễm. Qua một hồi lâu thôn hồn giả vừa rồi từ từ theo trong thống khổ lấy lại tinh thần. Hắn xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu, mang theo nồng đậm thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái kia bị chém đứt đốt cháy cái kia một đoạn đầu lưỡi cho dù là lấy hắn năng lực tái sinh cũng cần thời gian nhất định mới có thể khôi phục. Nếu là đổi lại là người khác, cho dù là ngăn lại thôn hồn giả đầu lưỡi, hắn đầu lưỡi chỗ mang theo mắt thường không thể gặp linh hồn công kích đã sớm xuyên thủng địch nhân. Linh hồn, khiến tử vong. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lam Phong linh hồn lại có hừng hực ngọn lửa màu trắng bạc thiêu đốt, làm cho hắn bị phản phệ không nói còn đem hắn đầu lưỡi đốt cháy trọng thương. Bởi vì ta mẹ nó nổi giận a. Nhìn lấy thôn hồn giả cái kia thống khổ bộ dáng, Lam Phong khóe miệng hơi hơi dương lên, trong miệng truyền ra đạm mạc lời nói. Vừa mới ngắn ngủi tiếp xúc làm cho hắn đối với thôn hồn giả thực lực cùng năng lực có nhất định giải. Gia hỏa này lực công kích tuy nhiên cường hãn vô cùng, nhưng là gia hỏa này am hiểu nhất lớn nhất mịt mờ đáng sợ lại là linh hồn công kích. Nếu không phải hắn có ngân viêm thánh hỏa hộ thể, chỉ sợ vừa mới cái kia một chút hội bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Ha ha, nghe được Lam Phong lời nói, quỷ ảnh thiên nhãn, trình tự viên, thú vương kết, u linh bọn gia hỏa này đều là không khỏi cười ha ha. Gia hỏa này đều đến hiện ở thời điểm này vậy mà còn có tâm tình nói đùa. Thật sự là quá ra. Khụ khụ, thôn hồn giả cũng là bị Lam Phong lời nói cho sặc đến ho kịch liệt thấu lên. Hiển nhiên là bị tức đến không nhẹ. Hắn nhưng là đường đường tinh không cổ quốc soái giai thủ lĩnh, có được chí cao vô thượng quyền lực cùng thân phận. Cái gì thời điểm bị dạng này chỉ là một con run dế trào phúng qua. Nồng đậm còn như thực chất giống như sát ý tại thôn hồn giả trong lòng cháy hừng hực lấy. Làm cho hắn quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Tiểu tạp mau, ngươi có gan, hôm nay bản tọa nếu là không đem ngươi ngàn đao bầm thây, không đủ cho hả giận. Tiếp chiêu đi, tiểu tạp mau. Theo thôn hồn giả lời nói rơi xuống, cuồng bạo kinh khí theo trong thân thể của hắn ngang dọc khuếch tán. Lực lượng đáng sợ ngang dọc lan tràn trên bầu trời ngưng tụ thành vì một con vô cùng to lớn linh hồn chi thủ. Mang theo vô tận sát ý hung hăng hướng về Lam Phong chộp tới. Phệ ma quỷ thủ. Thấy thế, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng. Hắn tâm niệm nhất động, rồi rào ngân viêm thánh hỏa theo trong thân thể của hắn phun trào mà ra. Trên bầu trời hình thành một chỉ vô cùng to lớn thần chi thủ hung hăng hướng về phệ hồn người phệ ma quỷ thủ cho vỗ tới. Thiên thần nộ thức thứ nhất. Thần phạt chi thủ, đông, trong nháy mắt tiếp theo, Lam Phong thần phạt chi thủ chính là cùng phệ ma quỷ thủ hung hăng chạm vào nhau cùng một chỗ. Phát ra ngột ngạt vô cùng tiếng va chạm vang tới, lực lượng đáng sợ lấy hai cái cự thủ làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán quét. Ngang, nhấc lên một cỗ cuồng bạo kinh khí chi phong đến, hung mãnh rồi rào uy áp làm cho những cái kia tinh không cổ quốc chiến sĩ thân thể không tự chủ được run rẩy, phốc phốc, bạch bạch bạch, Lam Phong thần sắc như thường, mà thôn hồn giả sắc mặt lại là trong lúc đó đại biến. Hắn bị cường đại phản phệ chi lực gây thương tích, sắc mặt trắng nhợt, trong miệng đồng thời phun ra một miệng đỏ tươi huyết dịch đến. Cả người bị lực lượng cường đại chấn động đến bay rớt ra ngoài. Nện ở hắn ngồi trên xe ngựa. Lực lượng đáng sợ làm cho thôn hồn giả ngồi xe ngựa ầm vang ở giữa băng vỡ đi ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.